Cẩm Tú điển viên nông nữ muốn lên trời. Chương 101, C101, tiện nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn phu nhân cười lạnh, đương nhiên là thật. Mấy người chúng ta chẳng lẽ là kẻ ngốc hết rồi sao cũng biết mua về kiểm tra trước. Thật sự không có vấn đề mới dùng chứ. Nếu làn da này của chúng ta không có cải thiện, nào có ai còn ghé vào cửa tiệm này của Phượng muội muội nữa. Lại nói, về cơ bản mỗi ngày chúng ta đều đến đây chăm sóc da. Ông nói xem thế này là thật hay là giả đây? Tôn phu nhân vừa nói xong, những phụ nhân khác cũng đứng ra làm chứng. Còn phải nói nữa à, nàng có thể khả năng lừa gạt chúng ta sao? Nếu hàng này là giả, chúng ta đã chẳng mỗi ngày đều đến đây rồi. Hai mắt Mô lão gia hơi co rút lại, thật không ngờ lại có nhiều người đứng về phía Phượng Chỉ U như vậy. Hơn nữa còn đều là thê tử của những phú hộ có tiếng ở trấn này, nếu như làm lớn chuyện. Đối với thanh danh của ông ta quả thật không tốt. Trịnh Kim Linh lo lắng không thôi, nhưng nàng lại không thể để những người này tiếp tục nói nữa. Hơn nữa nàng không quen nhìn nhất chính là Phượng Chỉ U sống tốt, càng không thể chịu được Phượng Chỉ U có quan hệ với những người phú quý này. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn nghĩ cách kết giao với mấy phụ nhân quyền quý, nhưng không ai nguyện ý cho nàng thể diện, dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu thiếp, không có tiếng nói. Cho dù là lộ mặt cười nhạo nàng người ta cũng cảm thấy là lãng phí thời gian, nàng thật đúng là vừa chua xót lại bất lực. Lão gia, không đúng, thiếp thân nói đều là thật, nữ nhân này, thiếp thân hiểu rõ nhất tính tình của nàng ta, đồ nàng ta làm nhất định là đồ giả, để lừa gạt những người này, có hiệu quả nhất định chỉ là tạm thời thôi, nói không chừng sau này mới phát tác. Nàng ta lo lắng nói, thậm chí liều lĩnh bôi nhọ Phượng Chỉ U. Ngô lão gia nhíu mày. Sao ngươi lại nói vậy? Sao ngươi biết đây là hàng giả? Trịnh Kim Linh được nước tiếp tục châm chọc. Lời thiếp nói là sự thật. Nữ nhân này là nữ nhi của cha kế nhà thiếp. Thiếp với nàng ta coi như lớn lên cùng nhau. Thiếp còn có thể không biết tính tình của nàng ta sao? Nàng ta vẫn luôn là một kẻ nhu nhược không có chủ kiến. Từ trước đến nay đều là chúng ta bảo nàng ta làm gì, nàng ta liền làm cái đó. Sao bây giờ lại có thể làm ra được mấy thứ mỹ phẩm này? Nhất định là gạt người. Nàng ta làm sao được tay nghề đó? Bình thường nàng ta chỉ là một tên ngốc mà thôi. Nhưng Phượng Chỉ U lại khẽ nhếch môi, như cười như không nhìn Ngô lão gia. Ngô lão gia, ông cảm thấy tiểu thiếp nhà ông dựa vào những lý do thoái thác này, có thể chứng minh thứ ta bán là hàng giả hay không? Sắc mặt Ngô lão gia khó coi lên không ít. Ông ta còn tưởng rằng Trịnh Kim Linh có thể nói ra chút gì đó hữu ích, đến lúc đó ông ta cũng xuống đài. Kết quả lại chỉ là mấy lời sáo rỗng đó. Nếu ông ta còn tiếp tục bao che, không biết sẽ xảy ra cái gì đây. Nghĩ vậy, sắc mặt của ông ta cũng sa sầm xuống. Tiện nhân, khi nào thì ta cho phép ngươi chạy ra ngoài? Bây giờ còn đến đây phá hoại chuyện làm ăn của người ta. Trịnh Kim Linh trừng lớn hai mắt, thật không ngờ Ngô lão gia lại nói như vậy. Nàng ta vội vàng lắc đầu. Không có, thiếp không có mà. Lời thiếp thân nói đều là sự thật, lão gia. Nàng ta dùng ánh mắt oan ức tủi thân nhìn Ngô lão gia. Thế nhưng ông ta lại lười nhìn Trịnh Kim Linh thêm một cái, chỉ thở dài nói. Là ta quản giáo không nghiêm, hiện tại ngươi tính xem ta làm như thế nào mới có thể thả các nàng. Phượng Chỉ U vô cùng tự nhiên mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi tôi chỉ định lấy nàng ta 50 lượng bạc là được rồi. Nhưng luôn có người không có mắt. Vậy nên Ngô lão gia, ông nói loại tình huống này, nên bồi thường bao nhiêu là được. Ngô lão gia thoáng sững sờ. Trong lòng thì thầm mắng, tiện nhân này, 50 lượng bạc cũng đủ mua đứt cửa hàng này rồi. Nhưng mà còn không đợi ông ta lên tiếng, tôn phu nhân đã mỉm cười lên tiếng. Muốn ta nói ấy à, như thế nào cũng phải 100 lượng bạc. Ngô lão gia người ta giàu nứt đố đổ vách, tự nhiên là không thiếu chút bạc này. Tuy rằng muội nói những thứ này không đáng giá 100 lượng bạc, nhưng kia dù sao đều là do muội dụng tâm làm ra. Hơn nữa cũng đã hẹn xong với khách nhân rồi. Cũng cần phải bồi thường cho người ta. Hơn nữa tiểu thiếp Ngô lão gia mắng mỏ Phượng muội muội nhiều như vậy, còn nói Ngô gia các ngươi về sau sẽ đối phó Phượng muội muội như thế nào. Chuyện này dù sao cũng không nên làm lớn chuyện. Người ta đều nói oan gia nên giải không nên kết. Ngô lão gia, chuyện này ông thấy có đúng không? Trong lòng Ngô lão gia đau như cắt thịt, trên mặt lại phải duy trì dáng vẻ hòa hoãn. Ông ta cười gật gật đầu. Không sai, tôn phu nhân nói rất đúng. Oan gia nên giải không nên kết, gây ra chuyện như vậy, thật sự là do ta quản giáo không nghiêm. Chẳng qua Phượng cô nương, những thứ này của người xác thực không đáng 100 lượng bạc, ban đầu dự tính 50 lượng, không bằng ta lại cho ngươi thêm 20 lượng nữa, 70 lượng bạc chúng ta coi như giải quyết xong. Tôn phu nhân trao cho Phượng Chỉ U một ánh mắt, ý bảo không thể bớt nhiều như vậy. Chẳng qua Phượng Chỉ U cũng không phải người tham lam, nàng mỉm cười. Nếu Ngô lão gia đã dứt khoát như vậy, tôi cũng không thể nói thêm gì nữa, 70 lượng thì 70 lượng, chúng ta hòa khí sinh tài. Ngô lão gia thầm cười lạnh, trên mặt vẫn nở nụ cười giả lả, ông ta gật đầu. Phượng cô nương quả nhiên là người thẳng thắn, khóe miệng Phượng Chỉ U khẽ nhếch, tôi chủ yếu là không ngờ Ngô lão gia là một người tốt như vậy, nếu là người khác, ít hơn 100 lượng bạc khẳng định là không được. Con người tôi không sợ nhất chính là gây rắc rối, bởi vì trước kia rất nhiều người từng nói, sự tồn tại của tôi, trời sinh chính là chuyên gây rắc rối. Tôi còn cho rằng sẽ phải cứng đối cứng với Ngô lão gia, thật sự không ngờ Ngô lão gia lại thoải mái như vậy. Ngô lão gia khẽ giật mình, sau đó cười ha ha. Phượng cô nương thật biết nói đùa, Phượng Chỉ U chỉ cười cười, cũng không nói gì khác. Ngô lão gia nhìn thoáng qua nhi tử bất tài của mình cùng Trịnh Di Nương, tức giận trong lòng không chỗ phát tiết, không nghĩ tới hai người bọn họ đi ra ngoài lần này, thoáng cái đã làm cho ông ta tổn thất 70 lượng bạc. Tuy rằng ông ta buôn bán lớn, không thiếu 70 lượng này, nhưng đây cũng là mất một miếng thịt của ông ta đấy. Chẳng qua ông ta vẫn phải phân phó tâm phúc của mình. Đã như vậy, ngươi liền đưa cho vị Phượng cô nương này 70 lượng bạc, chúng ta xem như xong việc. Người nọ vội vàng gật đầu, dứt khoát lấy ra 70 lượng bạc, đưa cho Phượng Chỉ U. Phượng Chỉ U chỉ đơn giản ước lượng một chút, thấy không có vấn đề gì, mới cất đi, khóe miệng nàng mang theo ý cười. Đã như vậy, Ngô lão gia xin cứ tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô lão gia cười cười nói thêm hai câu, mọi người cũng không muốn tiếp chuyện, ngay cả Trịnh Kim Linh cũng an phận, cho dù nàng ta có kiêu ngạo hơn nữa, cũng biết hiện tại đã chọc cho chỗ dựa vững chắc mất hứng, nếu còn dám dương nanh múa vuốt, vậy sau này nàng ta cũng xong đời. Nếu đã xử lý xong, vậy chúng ta cáo từ trước. Ngô lão gia khách khí nói, Phượng Chỉ U cười gật đầu. Ngô lão gia đi thong thả, có cơ hội ta sẽ đến Ngô gia ông mua một ít vải vóc, đóng góp ít đơn hàng cho nhà ông. Ngô lão gia cười cười, bàn tay to phóng khoáng vung lên. Vậy cảm ơn rồi, lúc nào cũng hoan nghênh, chẳng qua Phượng cô nương nếu không chê, muốn vải vóc, lúc nào cũng có thể đến lấy, coi như Ngô gia chúng ta bồi tội. Cách chương.